Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, Tiền Vân Đoá Khổ Nhục Kế. Có một số người vui vẻ cần thành lập ở người khác thống khổ thượng. Phó Cẩn Mai không làm gì được Mộ Thanh Nghiên, cảm thấy khí Tiền Vân Đoá, cũng thực sảng khoái, Tiền Vân Đoá bị Phó Cẩn Mai trong lời nói thành công khí đến. Bất quá trong lòng nàng tuy rằng khó chịu, mặt ngoài cũng là vẻ mặt khinh thường nhất cố. Ngài không phải nói nàng cùng Giang Hàn có nhất chân sao? Thẩm Tiêu Nhiên như vậy tinh, hội ăn cái này mệt. Nàng a, về sau hiểu được tội chịu, ngài sẽ chờ xem trọng ân. Nói có đạo lý, Phó Cẩn Mai đem Thẩm Tiêu Nhiên có ngũ triệu tài sản chuyện nói cho Tiền Vân Đoá. Chính là tưởng khí giận nàng, bởi vì chính nàng, trừ bỏ dùng mượn mà không trả phương thức, cũng không có nghĩ tới dùng cực đoan thủ đoạn mưu tiền. Nhưng Tiền Vân Đoá liền không giống với, nàng từ nhỏ chỉ biết kế mẫu Trầm Tâm Giao giết chết Lý Nam bí mật. Trầm Tâm Giao giết chết Lý Nam, chẳng những không có nhận đến pháp luật chế tài, còn lừa Thẩm Tiêu Nhiên vây quanh nàng xoay quanh nhiều năm như vậy. Cho nên, Tiền Vân Đoá trong lòng luôn luôn thị phạm tội vì bình thường. Cảm thấy chỉ cần thiết kế hảo, không nhường nhân phát hiện, không là cái gì khó lường chuyện. Cho nên, nàng nghe nói Thẩm Tiêu Nhiên có ngũ triệu tài sản sau, đầu tiên nghĩ đến chính là dùng bắt cóc vơ vét tài sản cực đoan thủ đoạn được đến Thẩm Tiêu Nhiên tiền. Hơn nữa rất nhanh xác định bắt cóc đối tượng Thẩm Kình Phong. Nàng vì sao tuyển Thẩm Kình Phong mà không phải càng tiểu một điểm Thẩm Minh Nguyệt hoặc là một ra hai cái tiểu hài tử? Nhất là vì Kình Phong bởi vì khỏi hẳn, bên người đã không cần bảo tiêu. Nhị là nàng cảm thấy Thẩm Kình Phong tuy rằng tự bế chứng khỏi hẳn, tính cách so với những người khác dịu ngoan, tương đối hảo khống chế. Huống chi, nàng lần này chuẩn bị diễn một cái khổ nhục kế, chỉ có cùng nàng quan hệ tương đối tốt Thẩm Kình Phong tài năng trợ nàng thi triển. Tiền Vân Đoá là muốn dùng loại này biện pháp trở về Thẩm gia. Nàng ở bên ngoài trở thành lâu như vậy, cảm thấy bị Thẩm gia che chở kia đoạn ngày hạnh phúc nhất. Nàng quyết định, nàng lần này nếu thành công lấy đến tiền, thành công đạt được Thẩm gia tán thành, nàng tuyệt không lại đánh Thẩm Tiêu Nhiên hoặc là khác bất luận kẻ nào chủ ý. Nàng muốn an phận, an an giật giật làm người, tư sự thể đại, vì bất lưu hậu hoạn, nàng quyết định tự đạo tự diễn. Theo Mộ Thiên bắt đầu, Tiền Vân Đoá luôn luôn đi Thẩm Kình Phong cửa hàng bánh ngọt mua bánh ngọt. Thẩm Kình Phong cũng không biết nàng rời đi Thẩm gia chân chính nguyên nhân. Hơn nữa nàng trước kia từng tận lực lấy lòng qua hắn, hắn đối nàng ấn tượng luôn luôn không xấu, cho nên mỗi lần nhìn thấy nàng, đối nàng đều thực thân cận, còn thường xuyên đưa tự tay chế tác bánh ngọt cho nàng nhấm nháp. Một ngày này chạng vạng, Tiền Vân Đoá lại đây mua bánh ngọt, nàng tuyển thứ tốt phó hoàng trướng, xoay người lúc đi không cẩn thận uy đến chân, xem nàng tựa hồ đi bất động lộ bộ dáng, Thẩm Kình Phong quyết định lái xe đưa nàng về nhà. Đám mây tỉ tỉ, ngươi còn trụ ở đó sao? Ta lái xe đưa ngươi trở về được không? Này, sẽ không chậm trễ ngươi việc buôn bán đi. Sẽ không, trong cửa hàng còn có khắc sư phụ. Ta rời đi không có việc gì. Tiền Vân Đoá phát hiện Thẩm Kình Phong làm việc ổn, trọng giỏi giang. Sớm không phải phía trước cái kẻ ngốc ngốc tự bế chứng thiếu niên. Trong lòng đột nhiên hoảng loạn đứng lên. Kế hoạch của chính mình vạn nhất làm lộ làm sao bây giờ? Không, sẽ không, nàng thiết kế như vậy xảo diệu, chi tiết xử lý như vậy chu đáo. Đừng nói Thẩm Kình Phong chính là biến thông minh một điểm. Cho dù hắn hiện tại có Thẩm Tiêu Nhiên ý nghĩ, cũng không cần sợ. Thẩm Kình Phong lái xe đem Tiền Vân Đoá đưa đến nàng kia chẳng tiểu lâu phố nhỏ khẩu. Thẳng đến bởi vì đường hẹp không thể tiếp tục hướng bên trong khai, mới đưa xe đứng ở ven đường, đám mây tỉ tỉ. Xe không thể tiếp tục hướng bên trong mở. Chính ngươi đi vào được không? Đi, đương nhiên đi. Hôm nay tạ ơn ngươi à. Tiền Vân Đoá nói xong cười tủm tỉm xuống xe. Sau đó cau mày, nhịn đau, hướng ra đi. Nơi này cách Tiền Vân Đoá ra bất quá 50 nhiều thước xa. Trong phố nhỏ đen tuyền, Thẩm Kình Phong quyết định chờ nhà nàng đèn điện sáng lại đi. Hắn đợi một hồi lâu, không thấy được Tiền Vân Đoá ra đăng sáng lên. Lại nghe được nàng hét thảm một tiếng, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu.